Chương 53, Tông Nguyên. Nếu là lần chiếu tự bộ tộc, vậy ngươi tại sao tới Hỏa Chi Quốc? Ta nhớ được các ngươi chắc là ở Quỷ Chi Quốc mới đúng chứ? Ta nghĩ nghĩ kịch tình hỏi không sai. Thế nhưng lần chiếu tự xuất hiện một tên phản đồ hình trong ánh mắt tựa hồ hiện ra một chút giận dữ, hắn muốn triệu hoán quỷ vương, muốn đem chúng ta lần chiếu tự bộ tộc đời đời kiếp kiếp cơ nghiệp hủy diệt. Thì ra là thế, ngươi có thể nói cho ta cái thôn kia bên trong cái kia trưởng lão sự tình sao? Ta nghĩ ngươi luôn là ở chỗ này ăn cắp thi thể sẽ phải có một chút manh mối a. Ta nghi vấn trong lòng nhiều lắm, ăn cắp thi thể không phải, ta chỉ có hấp thụ trên người bọn họ lưu lại trả cờ giả mà thôi. Về cái thôn kia bên trong trưởng lão, ta có thể phi thường minh xác nói cho ngươi biết, đó là bắt thần nhà hậu duệ nữ nhân ngồi trên chiếu, xem ra vừa rồi hao phí không ít khí lực được rồi. Vừa rồi ta dường như nghe được ngươi nói huế thổ chuyển sinh, đây là lần chiếu tự bí thuật sao? Ngã tâm tình kích động hỏi. Là vâng đúng, đem của mình toàn bộ tinh thần lực và trả cờ dạ chung đến một cái bộ vị, sau đó tiến hành rời đi thân thể, bất quá tác dụng phụ thật sự là quá mạnh mẽ, ngươi vừa mới nhìn thấy. Ta nhanh lại tựa như già yếu chính là nguyên nhân này, huế thổ chuyển sinh linh hồn chuyển sinh, ta tựa hồ suy luận một dạng ha ha ha, không nghĩ tới. Xem ra vận khí của ta thật sự chính là tốt. Ở rổ si mà dự, ngươi là lần này tới nơi đây làm nhiệm vụ à? Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ chọn còn lại địa phương đi tìm thi thể các loại. Ngươi nói trên thân người chết có trả cờ dạ, ta rốt cục bắt được nghi vấn của mình. Là vâng đúng, là một loại thuộc tính đặc biệt trả cờ dạ, tính chất là minh, ở trên thân người chết tồn tại số ít trả cờ dạ, cho nên ta mới đến nơi này tìm kiếm. Sở hữu cường liệt oán niệm chết trên thi thể loại này trả cờ dạ lại càng cường, vậy làm sao phán đoán sở hữu đâu? Ta không kịp chờ đợi hỏi, đây mới là ta vấn đề quan tâm nhất. Thông thường trả cờ dạ kiểm nghiệm trang giấy có thể, nếu như là minh thuộc tính nói, trang giấy sẽ hóa thành màu đen mảnh vỡ được rồi. Ta phải rời đi, ta cảm thấy mình năng lượng đang yếu bất. Nói xong, huynh sẽ đứng dậy rời đi các loại. Nếu như ta muốn tìm ngươi, nên đi nơi nào đâu? Quỷ Chi Quốc, lần chiếu tự di tích. Chúng ta cần phải đi thủ hộ tổ tiên bí kíp, ta phải đi huỳnh hóa thành trong suốt trạng linh hồn vậy vật thể, sau đó dần dần biến mất. Đội trưởng, ngươi không có việc gì chớ, ta vừa về tới làng, liền thấy ba cái kia tiểu quỷ đang chờ ta. Không có việc gì, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta lạnh lùng nói. Chúng ta tùy thời có thể đi về ổ tốt. Hai đại ngọc kẹn tạ rổ hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó xì ra nụ cùng trong núi sau lưng ta theo ta rời khỏi nơi này. Bác thân nhà trưởng lão chào ngươi a, ta đi vào trưởng thôn nhà, lão nhân kia chính ở chỗ này ngồi, phảng phất từ tới liền không cần di động một dạng. Là ngươi, ngươi làm sao đó là ảnh phân thân, lẽ nào lâu lắm không có luyện nhẫn thuật, ngay cả đơn giản như vậy nhẫn thuật đều quên sao? Ta khinh miệt hỏi. Vậy là ngươi kỳ xạ dưới tì nhà tiểu quỷ trưởng lão tựa hồ rất thoải mái đoán được thân phận của ta không sai, xem ra ngươi đối với ta rất biết, ngươi cũng khẳng định đối với cha mẹ của ta, kỳ xạ dưới tì am cùng. Dương Viêm cũng rất hiểu rồi hả? Ừ, ngươi muốn hỏi cái gì? Bọn họ là chết như thế nào rơi, có âm mưu gì? Âm mưu am cùng thực lực của Dương Viêm cũng không phải là quá mạnh, cho nên bọn họ muốn đề cao tự thân năng lực, thế nhưng hết lần này tới lần khác chạm đến thôn nghịch lần, cho nên trưởng lão có chút hài hước nói rằng sát ngụy cỡ xạ nạt kiếm bị ta rút ra, gác ở trưởng lão trên cổ của. Nếu như ngươi không thể nói cho ta biết một ít vật có giá trị lời nói, ta không ngại trực tiếp giải khai ngươi. Ta con mắt không biết có phải hay không là trời sinh, là rắn đồng tử ha ha ha, hiểu ta, liền vĩnh viễn không có biết chân tướng của sự tình nhân sát. Phốc phốc, ta trực tiếp huy động thái đao đem trưởng lão cánh tay chém xuống tới cáo tố ta bắt thần gia đã sớm tại nhận giới đại chiến thời điểm cũng đã tiêu hao hết nguyên khí, cho nên chỉ có kỳ xạ dưới tì am một thân một mình bị sẻn dù hạt hì ra mà nhìn chúng, mời vào cổ nổ hạ thôn, thế nhưng cam kết phục hưng bắt thần cũng hoặc là kỳ xạ dưới tì. Nhất tộc sự tình, làng tịnh không có để ý, phải biết rằng cái này nguyên là lúc mời sau khi điều kiện trọng yếu một trong, không có cách nào kỳ xạ dự tì am lấy nếu như không giúp phục hưng gia tộc sẽ đầu nhập vào nước hắn làm uy hiếp, cuối cùng xúc phạm thôn nghịch lân, cho nên hay là cấm thuật quyển trục là cái gì ở đâu có cái gì cấm thuật quyển trục đây rõ ràng là trong thôn quỷ kế làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy ta đưa ra ta vẫn hoài nghi sự tình bởi vì nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra. Ta sắp sửa là tiến nhập cổ nổ hạ cao tầng trưởng lão một trong lấy 8 thân phận của thần gia mẫu thân ta Dương Viêm đâu nàng lúc đầu không phải chúng ta tộc nhân, mà là chúng ta vì bảo vệ được chính mình mà cùng lần chiếu tự bộ tộc tiến hành hiệp nghị bí mật một bộ phận, trên thực tế mẹ ngươi tên họ thật là Lần Chiếu Tự. Tiếng nhạc chết tiệt Cổ Nổ Hạ ta nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, tay trói gà không chặt, không phải, hẳn là không phải tin tưởng ta sẽ động thủ trưởng lão bị ta trực tiếp chém nước. Cái cổ thông linh chi thuật ta liều mạng phát ra trả cờ ra, lập tức xuất hiện vài cái lớn mãng xà kêu gọi ta nhóm làm cái gì tiểu quỷ. Mấy cái đại xà khó chịu nhìn ta giết cho ta rơi hết thẻ trong thôn này nhân coi như là khao các ngươi không biết mình đang giận phẫn cái gì. Trả cờ giả số lượng đang ở tăng vọt gào to lớn bạch xà yêu quái gia đình thai nhức góc tiếng kêu ai ta tại sao lại ở chỗ này ta tỉnh lại. Nơi đây chính là ta nội bộ thế giới, màu trắng mặt đất, đen như mực bầu trời, một cái bạch xà. Tinh đang ở dử tợn nhìn ta tiểu quỷ, ngươi đã thức tỉnh rồi bạch xà tinh chết nhìn chòng chọc ta nói giác tỉnh ta sững sờ. Cái từ này, ta kiếp trước thường thường nghe nói. Thế nhưng dường như cái này hổ cả thế giới nhưng là không có gì giác tỉnh á không sai, thừa kế bắt thần bộ tộc năng lực, đồng thời càng cường đại hơn nọ rổ xỉ mà dĩ sẽ thức tỉnh rồi ai ia, nên không phải thì ra cái kia nhân cách muốn từ mới trở về khống chế cơ thể của ta a tu bên trái dùng thần khí khắc chế ta năng lực, cho. Nên ta bị bất đắc dĩ hóa thân làm bạch xà, năng lực bị ức chế, chỉ có sở hữu thuần khiết bắt kỳ huyết thống mới được lực lượng của ta. Mà cái sở hữu bát kỳ huyết mạch người, chính là ngươi bạch xà tinh làm cho đầu của ta không ngừng chết máy. Sau đó mở lại ta sở hữu bát kỳ huyết thống nhưng là ta là hôn huyết ta không có cách nào chỉ có thể dùng hiện đại từ ngữ để giải thích. Lời nói nhảm, cái này đại xà có phải hay không lầm không phải. Năm đó ta tiên huyết nhuộm dần đại lục, rất đa chủng tộc cũng có ta huyết thống, chỉ bất quá rời yêu cầu của ta quá xa, mà ngươi vừa vặn là thượng thiên cho ta lễ vật ngươi muốn đoạt lấy cơ. Thể của ta sao ta lẩm bẩm hỏi không phải, chúng ta vốn chính là nhất thể đại xà hướng ta hộp lưỡi, đầu của ta bên trong xuất hiện tạp giao tổ hợp, sau đó từ mới xuất hiện lộ vẻ ẩn gen, không nghĩ tới à, ta còn thực sự là vận khí à.